Chu Hảo Hảo úp mặt vào tay lái, di động lại vang lên, di động vang một lúc cô ta mới bắt máy. Xin chào Chu tiểu thư, tôi là phóng viên báo Tinh Không, đối với tin báo chí đăng hôm nay, cô có gì muốn nói không? Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi. Cô ta cúp điện thoại. Không đến một giây sau, di động lại vang lên, Chu tiểu thư. Tôi không biết, tạm biệt, cô ta hung tợn nói. Mới cúp điện thoại, di động lại vang lên. Chu Hảo Hảo tức giận nhận máy, các người có phiền hay không? Cắn không tha có phải hay không? Cút, đều cút hết cho tôi. Bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, Hảo Hảo, là anh. Trong phút chốc Chu Hảo Hảo thở phào nhẹ nhõm. Từ Hành nhướng mày, anh sẽ đến tìm em, hôm nay em không cần ra ngoài. Em không sao, anh không cần đến, chỉ là một ít lời đồn đãi chuyện nhảm nhí, không có gì. Vậy, em cúp máy trước. Chu Hảo Hảo không muốn nói thêm nữa. Lúc này có chiếc xe dừng bên cạnh cô ta, Chu Lị, một hạ cửa kính xe xuống, bấm còi. Một, đây là nhân vật tên Julie đã xuất hiện ở chương 50. Mình đã sửa lại chương 50 rồi, sẽ thống nhất gọi nhân vật này là Chu Lị. Chu Hảo Hảo điều chỉnh vẻ mặt, buổi sáng tốt lành. Chu Lị nhướng mày, ánh mắt lướt qua người Chu Hảo Hảo, hôm nay chị trang điểm không tệ, rất tự nhiên. Cảm ơn, chỉ là màu son môi quá đậm, làm cho mặt chị trắng bệch không còn chút máu. Chu Lị cười nhạt, khuôn mặt Chu Hảo Hảo cứng đờ. Chu Lị nghiêng đầu, sao lại chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi vậy? Chu Lị, cô ít ở đây châm chọc đi. Chuyện của tôi có liên quan gì đến cô, vì sao cô luôn nhằm vào tôi? Chu Lị cười, nói chung là tôi không thích nhìn những người trước mặt một kiểu sau lưng lại một kiểu, thế nào mà hết lần này đến lần khác tôi đều gặp được chị. Chu Hảo Hảo, chị tự cầu phúc đi. Hóa ra có người cũng như tôi, không muốn nhìn thấy chị. Nói dứt lời liền lái xe đi. Lúc đầu cứ nghĩ rằng việc này lấy bối. Góc chuyện audio.com, cảnh Chu ra rất nhanh có thể giải quyết, ai ngờ cha Chu gọi vài cuộc điện thoại, lãnh đạo các tạp chí đều tỏ thái độ có chút miễn cưỡng. Ông nhanh chóng liên hệ với người phụ trách, người nọ lại nói thẳng với ông, Chu Tổng, việc này không phải chức trách của tôi cũng không thể can thiệp, nếu không vị trí của tôi cũng không giữ được. Nói đến thế rồi, cha Chu coi như hiểu được việc này đã có chuẩn bị trước, mục đích nhằm vào Chu Hảo Hảo. Chu Hảo Hảo ngồi ở sofa, cha con đi ra ngoài một chút. Đứng lại, con cho là cha rất ngốc sao, đừng có ra ngoài. Cha Chu lạnh lùng nói. Chu Hảo Hảo vốn nghe không vào, cô ta lái xe đến bệnh viện. Nguyễn Viễn Tích thu được tin tức nhanh chóng gọi điện báo cho Cố Niệm, Chu Hảo Hảo đi rồi, chắc chắn là đi tìm cô. Được, tôi biết rồi. Tôi không sao, anh không cần đến đây. Cô cúp điện thoại, Tống Hoài Thừa hỏi, ai gọi điện thoại thế? Phương Hủ Hủ, cô ấy chuẩn bị đến thăm tôi bảo cô ấy không cần đến đây. Cố Niệm, anh bàn bạc với em một chuyện, 3 tháng đầu em có thể ít dùng di động một chút được không? Tống Hoài Thừa có chút khó xử, ánh mắt sáng quắc mà chờ mong nhìn cô. Cố Niệm nhanh chóng xóa lịch sử cuộc gọi, không nói gì để điện thoại di động đặt lên bàn. Một lúc sau, trợ lý gọi điện thoại tới. Cố Niệm biết tối nay công ty anh liên hoan hàng năm, Tống Hoài Thừa không xuất hiện cũng không thích hợp. Anh đi đi, Tống Hoài Thừa suy nghĩ, anh đi một chút, anh nhíu mày, hận không thể đưa cô đi cùng. Cố Niệm nhìn anh, trong lòng khẽ run lên, Tống Hoài Thừa. Cô đột nhiên không kìm lòng được mà gọi tên anh, đáy lòng Tống Hoài Thừa hơi rung động, yên tâm, anh sẽ nhanh chóng trở về. Em muốn ăn gì? Cố Niệm nhếch miệng, bánh khoai môn. Cô nhẹ nhàng nói, mua giúp tôi một ít bánh khoai môn, đột nhiên tôi muốn ăn cái này. Tống Hoài Thừa lập tức cười, anh sẽ không quên. Cô nhìn cánh cửa khép lại, sắc mặt dần chìm xuống. Có lẽ cô không kịp ăn. Không đến một giờ sau, cửa phòng bệnh lại mở ra, giống như Cố Niệm nghĩ, Chu Hảo Hảo hùng hổ không mời mà đến. Cố Niệm, là cô làm đúng không? Tin tức đều là cô tìm người đi làm, có phải hay không? Chu Hảo Hảo bước đến trước mặt cô. Cố Niệm đứng ở phía trước cửa sổ, cô mặc một chiếc áo nhung thêu hình con chồn màu hồng nhạt, làm tôn lên vẻ xinh đẹp, hoạt bát, đâu có giống người nằm viện một chút nào. Là tôi thì cô định thế nào? Cô hơi nâng cổ kiêu ngạo nhìn Chu Hảo Hảo. Cô, Chu Hảo Hảo tức giận, cô không nên nhầm lẫn, ai mới là tiểu tam. Rõ ràng cô biết, tôi đương nhiên hiểu rõ, tôi cũng biết, cho đến tận bây giờ Tống Hoài Thừa vẫn không yêu cô. Chu Hảo Hảo nâng tay định đánh cô, Cố Niệm mạnh mẽ nắm lấy tay cô ta, dùng chút sức gân xanh trên tay cô đều nổi lên, bị tôi nói trúng sao. Chu Hảo Hảo, tôi cảm thấy báo chí nói không sai chút nào, nhất là cái cụm từ mặt dày mày dạn. Không phải cô đối với Tống Hoài Thừa đúng là như thế sao? Cô lạnh lùng cười một tiếng. Sao cô không chết đi? Chu Hảo Hảo tàn nhẫn nói, trong phút chốc thẹn quá thành giận, vươn tay đánh vào ngực cô một cái, làm cho Cố Niệm lui lại mấy bước. Một tiếng vang lên, Cố Niệm đập mạnh vào tường. Cơ thể của cô run rẩy mãnh liệt, đau là cảm giác gì, giờ phút này cô không cảm thấy. Chu Hảo Hảo, cô nhìn Chu Hảo Hảo. Chu Hảo Hảo phát hiện Cố Niệm trước mặt vô cùng xa lạ. Cố Niệm, tôi hận cô, tôi căm thù cô. Cô ta khóc lớn, Cố Niệm bám lấy vách. Góc truyện audio.com, tường, bụng dần quặn đau. Chu Hảo Hảo, sao bây giờ cô không tìm người đến xử lý tôi? Năm đó khiến cô thất vọng rồi, tay của tôi không hoàn toàn bị phế bỏ. Ha ha, Chu Hảo Hảo ngạc nhiên nhìn cô, tay không ý thức buông xuống, cô đang nói cái gì vậy? Cố Niệm cảm thấy sức lực trong nháy mắt bị rút sạch, cơ thể của cô theo vách tường từ từ trượt xuống. Cô thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, mục đích của cô đã đạt được. Cô nâng mặt nhìn về phía Chu Hảo Hảo, khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự quỷ dị. Cách chương.